Ký chủ tà ác, mọi người mau tránh ra. Chương 74, ở giới giải trí yêu qua mạng 5. Góc truyện audio.com. Thiên Y không trả lời câu hỏi, cô nhìn đường Tô, cậu cứ tiếp tục diễn mấy vai nữ phụ qua đường, mỗi tập chỉ nói vài câu như vậy, thỏa mãn sao? Đường Tô hơi khựng lại, trên mặt có chút chán nản. Đành chịu thôi, ai bảo mình không có hậu trường kia chứ? Người như chúng ta chỉ có thể hy vọng được đạo diễn để mắt tới, hoặc dùng một vai diễn vụt sáng thành sao, bằng không có lẽ cả đời này đều không nổi tiếng được. Đường Tô trước giờ đều diễn mấy vai chẳng có bao nhiêu lời thoại, sau này quen biết chỉnh ảnh chỉ số may mắn mới bộc phát casting phim thành công đạt được một vai được yêu thích, một bước xoay người. Nói đi nói lại, đường Tô không muốn dính xịt căng đan, không ưa khoe ra thịt, lại không chịu quy tắc ngầm, ở giới giải trí này ngôi mãi không nổi cũng là chuyện đương nhiên. Nguyên chủ còn thảm hơn, ban đầu là do Vương quản lý lôi kéo vào nghề này, nhưng hắn căn bản là một tù ông chuyên lấy mác nghệ sĩ bán cho các vị đại gia, ngày thường bỏ bê Diệp Nhã bao nhiêu cũng không cần nhắc tới. Đừng nản lòng, sau này cậu nhất định sẽ thành công. Thiên Y cười cười, mặc dù bàn tay vàng của nữ chính ở thế giới này có vẻ không sáng lắm, nhưng đường Tô có nhan sắc, có diễn xuất, cốt truyện cũng định sẵn, sau này sẽ trở nên nổi tiếng, không có gì phải bàn cãi. Cậu còn chưa trả lời xem cậu có muốn ký hợp đồng với bên công ty chỗ mình không đó. Đường Tô bĩu môi. Tạm thời mình muốn, nghỉ ngơi suy nghĩ một chút. Thiên Y từ chối trả lời. Cô còn chưa biết mảnh vỡ ở đâu đây này. Ăn xong cơm, đường Tô ôm lấy máy tính chơi game, Thiên Y tùy ý ở phòng khách xem TV. Thế giới này có thể thông qua nhiệm vụ nhận được kỹ năng đặc biệt, ký chủ có muốn làm không? Đang lướt các chương trình TV, hệ thống đột nhiên lên tiếng. Kỹ năng đặc biệt, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận danh hiệu, LT ảnh hậu, GT, Thiên Y nâng mi, có tác dụng gì? Không tác dụng gì hết, chỉ để khoe ký chủ có khả năng làm ảnh hậu thôi. Hệ thống đầy mặt chính khí nói, Thiên Y giơ ngón giữa, nhìn ta rảnh quá ha, khoan đã, nhiều khả năng đặc biệt sẽ chứng tỏ là cô lợi hại. Chơi luôn, nôn nhiệm vụ ra đây, nhiệm vụ ẩn đã phát động, đạt tối thiểu 3 giải thưởng cho một bộ phim. Hệ thống phát động nhiệm vụ, sau đó giải thích. Mỗi bộ phim ký chủ đóng đều có khả năng nhận được đề cử cho một giải nào đó. Ví dụ như ký chủ diễn một bộ phim A, bộ phim này đoạt giải bộ phim hay nhất, diễn viên xuất sắc nhất, diễn viên được yêu thích nhất, trong đó diễn viên đạt giải là ký chủ, biểu thị nhiệm vụ hoàn thành. Nó nghi ngờ hỏi cô, mà ký chủ có biết diễn không đấy? Thiên Y vỗ ngực tự tin, ta diễn qua bao nhiêu vai nguyên chủ chẳng phải còn chưa có bị phát hiện sao? Yên tâm, ta làm được. Coi nhân vật trong kịch bản thành mình rồi diễn theo tính cách đó là được chứ gì, cô chơi game nhập vai nhiều rồi, hệ thống này quả thật quá coi thường cô mà. Hệ thống, ký chủ ở mấy thế giới kia có diễn sao? Không biết luôn á, vậy ký chủ cố lên. Hệ thống trong lòng là một ký hiệu fighting, nó đã từng làm việc với rất nhiều ký chủ, ảnh hậu, ảnh đế gì đó đều có. Quan trọng nhất là không được để những người xung quanh phát hiện bản thân có dị biệt, nếu tính cách quá mức OOC, bày tỏ du hành giả có vấn đề, nhất định nhiệm vụ thất bại. Góc truyện audio.com. Sự thật là ký chủ qua mấy cái thế giới vẫn chưa bị ai nghi ngờ, đúng là có chút ngoài ý muốn, ấn tượng của nó về ký chủ cho đến giờ vẫn là một kẻ hành sự quyết tuyệt, tư tưởng lại vô cùng bạo lực. Diễn xuất là phải giống như mấy ký chủ cũ của nó, chớp mắt một cái là có thể khóc lụt một con phố, quay đầu cười một cái là có thể soát đầy hào cảm của các loại nhân vật giống được, dùng khổ nhục kế so với ai cũng đều cao tay hơn, dùng kế ly gián là có thể khiến hai nước đánh nhau sứt đầu mẻ chán. Nó vẫn luôn cho rằng, cách hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất chính là công lược. Chỉ cần soát đầy hào cảm của một nhân vật tay to mặt lớn nào đó, công lược thành công liền chỉ cần rơi một giọt nước mắt, thật tình là tốt, giả dối cũng không sao, nhân vật đã bị công lược sẽ sẵn sàng dọn đường để ký chủ của nó hoàn thành nhiệm vụ. Một cựu ký chủ của nó từng nói, giá trị vũ lực cao thì để làm gì, chỉ cần nhan trị rất cao, biết cách thâu tóm trái tim của đàn ông, đến lúc đó, người muốn võ lực cao bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Tay không cần chạm nước, mọi việc gió tanh mưa máu chỉ cần để nam nhân xử lý là được rồi. Tiếc là cô ta công lược thất bại một đại nhân vật phẩy tay liền tiễn cô ta đi luôn. Cô ta trước khi bị mặt sát còn gào thét, biết thế thêm chút điểm vào võ lực là sống rồi, chỉ tiếc là căn bản không có cái gì gọi là biết trước. Ấy, công lược đúng là như chơi sổ số kiến thiết miền Bắc vậy, nhìn mặt đoán ý, đoán sai liền rớt luôn giải đặc biệt. Cứ như ký chủ của nó gì cũng đều tự thân vận động cũng tốt. Ký chủ ta tin ngươi, cố lên. Cách chương.